Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602. Chương 602 lần thứ 2 đơn người trò chơi 2. Chương 602 lần thứ 2 đơn người trò chơi 2. Bạch Phòng hệ thống sở dĩ không biết đơn người trò chơi tên, rất có thể là cái kia Internet bao trùm năng lực hữu hạn. Đối với không có trở thành sinh tồn chiến trường thế giới lực ảnh hưởng nhỏ lại, dẫn tới tín hiệu không tốt, cũng tựa như nhân loại lên mạng thời điểm giống nhau. Quá hẻo lánh địa phương Internet tín hiệu tương đối kém. Cách xa nhau quá xa xôi sẽ dẫn tới tin tức truyền thất bại hoặc là truyền lùi lại, cho nên Bạch Phòng hệ thống vô pháp biết, hoặc là vô pháp chuẩn xác biết, sắp tiến hành đơn người trò chơi rốt cuộc là cái nào. Liền đơn giản không đối người chơi nói đơn người trò chơi tên, chuyện này ít nhất chứng minh rồi này. Đó hệ thống không phải vạn năng, mặt khác nàng vừa mới nghĩ nghĩ chính mình trước mắt trải qua quá. Sở hữu sinh tồn trò chơi. Tổng cảm thấy giống như có điểm quy luật nhưng theo, nàng nhớ rõ nàng lần đầu tiên đơn người trò chơi phía trước, kia năm luân trò chơi tích phân đều là 10 vạn hoặc là 50 vạn. Thông quan rồi một lần đơn người trò chơi lúc sau, kia năm luân trò chơi tích phân liền biến thành 100 vạn cùng 500 vạn, tích phân gia tăng cũng tương ứng gia tăng rồi trò chơi khó khăn, như vậy nàng lần này lại thông quan một lần đơn người trò chơi nói là có thể đủ biến thành khen thưởng tích phân 1.000 vạn cùng 5.000 vạn trò chơi sao? Không, cảm giác không quá khả năng, quân nam đuốc ít nhất đã thông quan rồi 2 đợt đơn người trò chơi. Nhưng hắn vẫn như cũ ở tích phân khen thưởng vì 100 vạn sinh tồn trong trò chơi, sớm hơn phía trước, nàng ở người sói giết trong trò chơi, cũng gặp được quá mấy cái hoàn toàn không biết đơn người trò chơi tồn tại người chơi. Bọn họ hiển nhiên là còn không có liên tục thông quan năm luân trò chơi quá, mà lúc ấy, nàng đã thông quan rồi một lần đơn người trò chơi, bởi vậy, nàng cái này suy tư phương hướng chính là sai. Có lẽ cũng không hoàn toàn là sai. Khả năng tính toán phương thức càng phức tạp một ít. Không có nàng tưởng đơn giản như vậy, tỉ như, giống nàng như vậy thuận lợi mỗi lần đều thông quan người chơi. Liền sẽ thực trực tiếp ở điều kiện đạt tới lúc sau tiến vào tiếp theo cái cấp bậc trong trò chơi, mà mặt khác những cái đó có thua có thắng các người chơi liền phải suy xét trải qua trò chơi số lần, thông quan số lần, còn có thất bại số lần, nhưng này đó quá phức tạp. Nàng còn cần nắm giữ càng nhiều tin tức mới hảo phân tích người chơi hạ tịch. Hệ thống đột nhiên ra tiếng, nhưng nói đến một nửa lại không thanh, hạ tịch phục hồi tinh thần lại. Nàng hơi hơi nhướng mày. Làm gì? Hệ thống trầm mặc một hồi lâu. Tựa hồ là có chút do dự. Không biết chính mình có nên hay không mở miệng, nhưng nó không nói lời nào. Hạ tịch cũng liền không hề truy vấn, cuối cùng hệ thống vẫn là chính mình không nín được mở miệng. Người chơi hạ tịch vì cái gì không nói lời nào? Không phải ngươi ghét bỏ ta luôn là hỏi ngươi vấn đề, cho nên không nghĩ cùng ta nói chuyện sao? Hạ tịch nhún nhún vai. Ta như vậy không phải thực phù hợp ngươi yêu cầu sao tương đương? Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng không biết vì cái gì. Cái này người chơi trầm xuống mặc. Nó ngược lại cảm giác càng thêm bất an. Đúng rồi, nếu ngươi chủ động mở miệng, ta đây có cái vấn đề phải hỏi rõ ràng. Hạ tịch thay đổi mặt khác một bàn tay chống đỡ đầu mình, tiếp theo nói. Lần này đơn người trong trò chơi sẽ không giống lần trước như vậy hố ta, cho ta tạo cái gì lung tung rối loạn cảnh trong mơ đi. Nàng ngữ khí cùng biểu tình đều biểu hiện tương đương phòng bị, nhưng hệ thống lại bởi vì hạ tịch như vậy biểu hiện trở nên có chút an tâm. Hạ tịch càng không nói lời nói, nó càng là lo lắng nàng ở nghẹn cái gì ý đồ xấu. Nhưng nếu nói chuyện luôn hỏi một ít nó không nghĩ trả lời vấn đề, cũng làm nó cảm thấy thực đầu đại, cho nên như bây giờ là tốt nhất. Nàng biểu hiện ra phòng bị, hơn nữa hỏi ra vấn đề không siêu cương, tựa như mặt khác những cái đó người chơi giống nhau. Như vậy nó liền tương đối an tâm, thỉnh người chơi yên tâm. Cái loại này khảo nghiệm chỉ biết xuất hiện ở người chơi lần đầu tiên trải qua đơn người trò chơi thời điểm, bất luận hay không thông qua khảo nghiệm, đều chỉ biết có một lần khảo nghiệm cơ hội. Vậy là tốt rồi. Hạ Tịch lộ ra vừa lòng biểu tình, sáu càng song cảm tạ Đường ba tuổi A 788 thư. Tệ trảm tạ dạng dỡ quang huy hai vé tháng. Diệt khanh nhan một vé tháng. Bất đắc dĩ 615.263.156 một vé tháng. Grace một vé tháng. Lập lòe ngôi sao một vé tháng. Hoan một vé tháng. Điềm điềm mụ mụ hai vé tháng. Hồng tụ thư hữu 15.642.796 tỷ 986.019.512 một vé tháng. Uông kỷ nhân tiện tiện một vé tháng. Tấu chương xong. Hết chương.